Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 294, bại trốn phần 1 ma kiếm vừa ra, máu chảy thành sông, đây là tai nạn chi kiếm, tà ma chi kiếm, chỉ làm cho thiên hạ thương sinh mang đến sát lục cùng tai nạn. Mong rằng, Tô tiên sinh có thể kịp thời tỉnh ngộ, bỏ xuống đồ đao, quay đầu là bờ, dạo ra ma kiếm, vì thiên hạ thương sinh, không cần thiết phải mắc thêm lỗi lầm nữa. Triệu Thanh Tuyền liền xa xa lên tiếng khuyên nhủ, lại cũng không có tham chiến. Bởi vì nàng thực lực mặc dù danh xưng nửa bước thiên nhân, nhưng trên thực tế cũng liền so với bình thường tiên thiên đỉnh phong cao thủ lớn mạnh một chút mà thôi. Cùng chân chính thiên nhân so sánh, không thể nghi ngờ còn có chút không đáng chú ý. Cho nên lớn như vậy chiến, nàng tự nhiên là tham dự không được, cho nên chỉ một dạng xa xa mở miệng thuyết phục. Hy vọng Tô Tín có thể bỏ xuống đồ đao, giao ra ma kiếm, quay đầu là bờ. Giả nhân giả nghĩa, cái gì thiên hạ thương sinh, các người hành động. Cũng bất quá là vì muốn tranh đoạt ma kiếm chiếm làm của riêng mà thôi. Ngoài miệng nói đại nghĩa bính nhiên, đường hoàng, trên thực tế bất quá cũng đều là một đám vì tư lợi người mà thôi. Tô Tín giận dữ, những người này ngoài miệng luôn mồm thiên hạ thương sinh, đại nhân đại nghĩa. Thế nhưng nói cho cùng, cũng bất quá chính là vì tranh đoạt hắn trong tay ma kiếm muốn chiếm làm của riêng mà thôi. Khống chế hết thảy bất lợi, có thể uy hiếp được bọn họ lực lượng. Cái gọi là chính đạo đại phái, hoàn toàn liền là cười nhạo. Cái gì là chính? Có lợi bọn họ liền là đăng, bất lợi bọn họ liền là ma, là tà. Muốn ta tùy tiện giao ra ma kiếm, cầm các người mệnh đến đổi lại đi. Tô Tín gầm thét, không cam lòng, cứ như vậy giao ra ma kiếm, đây là hắn thật vất vả mới đến thần binh, há có thể cam tâm một dạng liền giao cho hắn người. Tô thí chủ nếu chấp mê bất ngộ, vậy liền chớ trách ta mấy người hạ thủ vô tình. Vù vù, màng lớn kim quang từ trên bầu trời tỏa ra, trong lúc mơ hồ một tôn cực lớn kim sắc Phật tượng xuất hiện tại giữa thiên địa. Hướng về Tô Tín một trường vỗ ra. Ngã Phật từ bi. Còn lại Lão Tăng cùng Vô Ưu Vương cùng với mặt khác hai cái đạo nhân cũng lập tức xuất thủ, cùng một chỗ tấn công hướng Tô Tín. Giết! Tô Tín liều mạng, bất chấp thương thế trực tiếp đem tự thân cùng ma kiếm lực lượng kích phát đến cực hạn, nghênh kích năm người. Phốc, phốc, phốc, phốc. Liên tục mấy đạo thổ huyết tiếng vang lên, Tô Tín liều chết chém giết, một kích này rốt cục cũng để cho Vô Ưu Vương năm người bị thương. Trong miệng thốt ra máu tươi, bất quá Tô Tín chính mình thương thế lại càng nặng. Ma kiếm tuy mạnh, thế nhưng hắn thực lực cuối cùng vẫn là yếu đi một chút, độc chiến ngũ đại thiên nhân, mà lại đều là thực lực mạnh hơn hắn thiên nhân. Có thể kịch chiến đến một bước này, đã là hắn cực hạn. Bại! Ngân Xuyên Thành bên ngoài hướng, liên tục chú ý đại chiến tình huống Trần Xuyên lúc này cũng nỉ non một tiếng. Hắn biết, Tô Tín đã không có hy vọng. Bại cục đã định. Ngoại vật chung quy là ngoại vật. Cho dù ma kiếm lực lượng mạnh hơn, đối với Tô Tín mà nói, cuối cùng cũng không phải hắn chính mình lực lượng, vô pháp, làm đến tùy tâm sở dục sử dụng, thậm chí càng phòng bị ma kiếm phản phệ. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau. Phốc! Trên không trung, Tô Tín lại lần nữa ngụm lớn máu tươi phun ra, toàn bộ thân thể đều bay ngang ra ngoài, bị Vô Ưu Vương một chưởng đánh trúng. Hắn trong tay ma kiếm cũng tại lúc này rung động kịch liệt lên, như muốn tránh thoát Tô Tín khống chế, mà còn trực tiếp bộc phát ra một cỗ cường đại hấp lực. Liền Tô Tín trên thân chảy ra máu tươi cũng bắt đầu hấp phệ. Đây là ma kiếm bắt đầu phản phệ Tô Tín. Cảm nhận được ma kiếm bên trên chuyển đến cực lớn thôn phệ phản phệ lực lượng, Tô Tín cũng lập tức thanh tĩnh qua đến. Biết mình đã thua, nếu như tiếp tục chết lưu ma kiếm, không chỉ có còn muốn ứng đối Vô Ưu Vương năm cái thiên nhân, đồng thời còn muốn ứng đối ma kiếm phản phệ, đến lúc đó hẳn phải chết không nghi ngờ. Sinh tử trước mặt, Tô Tín cuối cùng vẫn là tỉnh táo lại, làm ra lựa chọn. Muốn ma kiếm. Chính các ngươi đi tranh đi. Gầm thét một tiếng, Tô Tín bỗng nhiên ném ra trong tay ma kiếm, trực tiếp ném về Vô Ưu Vương. Hắn biết, nếu như mình giao ra ma kiếm, lấy chính mình cùng Vô Ưu Vương thù hận, cộng thêm mình bây giờ trạng thái, Vô Ưu Vương sợ rằng sẽ lựa chọn trước đối phó chính mình lại tranh đoạt ma kiếm, cho nên chính mình chỉ có trực tiếp đem ma kiếm ném cho Vô Ưu Vương, trừ phi Vô Ưu Vương không muốn ma kiếm, nếu không liền tất nhiên sẽ vì ma kiếm mà từ bỏ chính mình. Thế nhưng lấy Vô Ưu Vương tính cách, Tô Tín tự tin, Vô Ưu Vương tuyệt đối sẽ không từ bỏ tranh đoạt ma kiếm cơ hội. Đừng nhìn những người này vừa rồi cùng nhau liên thủ đối phó hắn tỏ ra không gì sánh được đồng lòng. Nhưng đó là bởi vì ma kiếm tại trên tay hắn. Một khi ma kiếm vô chủ, tất nhiên sẽ lẫn nhau ra tay đánh nhau. Quả nhiên, tình huống cũng không ra Tô Tín dự kiến. Đem ma kiếm bay về phía Vô Ưu Vương thời điểm, Vô Ưu Vương nhất thời ánh mắt sáng rõ. Ma kiếm! Phật môn hai cái lão tăng cùng đạo môn hai cái đạo nhân cũng nhất thời biến sắc. Lúc này từ bỏ Tô Tín, vội vàng xuất thủ hướng ma kiếm chộp tới. Vương gia, ma kiếm bất tường, đem giao cho ta Phật môn đảm bảo, tốt trấn áp phong ấn. Một vị lão tăng lập tức nói, đánh giám, người Phật môn có thể trấn áp phong ấn, chẳng lẽ ta đạo môn liền vô pháp trấn áp phong ấn không thành? Bên cạnh nguyên bản còn chung nhau đối địch đạo môn một phương một cái đạo nhân lập tức nói, Vô Ưu Vương không nói một lời, thân ảnh lại là thứ nhất thời gian phóng tới nghênh diện mà tới ma kiếm. Bất quá mắt thấy Vô Ưu Vương liền muốn đoạt được ma kiếm lúc ầm, trên bầu trời đột nhiên liên tục cự đại hắc sắc đại thủ ấn bỗng nhiên xuất hiện, vồ một cái về phía ma kiếm. Ma môn, Vô Ưu Vương lập tức kinh sợ, từ cái này xuất thủ khí tức là hắn biết tuyệt đối là ma môn thiên nhân, bởi vì người trong ma môn khí tức quá tốt phân biệt, mà lại chủ yếu nhất là bởi vì lần này đột nhiên công kích, hắn không thể không ra tay ngăn cản, cũng không thể như nguyện cầm xuống ma kiếm. Sư, một đợt thất thủ, ma kiếm lúc này hóa thành một đạo huyết quang hướng nơi xa bay đi, đám người lúc này truy tìm mà đi, trong chớp mắt liền tiêu thất tại bầu trời đêm. Ma kiếm, nơi xa dưới bầu trời đêm Triệu Thanh Tuyền gặp một màn này, cũng trực tiếp theo sát lấy hướng ma kiếm bay đi phương hướng đuổi theo. Trong chớp mắt, nguyên bản cũng bởi vì đại chiến mà sôi trào bầu trời đêm cũng lập tức yên tĩnh trở lại. Lão tổ, bỏ qua ma kiếm sau đó, Tô Tín thứ nhất thời gian trở lại Tô gia, Tô Văn mấy người một đám Tô gia đám người nhanh chóng lo lắng vây quanh. Nhanh, nhanh chóng, mang lên tộc nhân, rời đi Ngân Xuyên. Tô Tín nhanh chóng phân phó nói. Hắn biết, ma kiếm vừa mất, hắn Tô gia đã mất đi ưu thế, nhất là hắn bây giờ liền bản thân bị trọng thương. Nếu như là không thừa dịp bây giờ những người khác còn tại tranh đoạt ma kiếm lúc mau chóng rời đi Ngân Xuyên mà nói, tiếp xuống chờ đợi hắn Tô gia tuyệt đối là họa diệt môn, không nói cái khác, vẹn vẹn Vô Ưu Vương nơi đó, liền tuyệt đối không có khả năng buông tha hắn Tô gia, cho nên nhất định phải thừa dịp bây giờ mau mau rời đi Ngân Xuyên. Vâng, Tô gia đám người nghe vậy lúc này cũng không dám trì hoãn, xác nhận một tiếng, tại Tô Văn dẫn dắt phía dưới, không đến chốc lát, hơn 10 chiếc xe ngựa chuẩn bị tốt, hành lễ hết thảy giản lược, đơn giản mang một chút nhẹ nhàng linh hoạt liền mang tài vật sau đó, một đám Tô gia đám người lúc này trong đêm ra khỏi thành. Tô gia muốn chạy trốn. Ngân Xuyên thành bên trong, rất nhiều trong thành gia tộc thế lực đều thấy cảnh này, biết Tô gia đây là muốn chạy trốn, bất quá thực sự không dám có động tác gì, mặc dù vừa rồi Tô gia tại trong giao chiến bại, thế, nhưng Tô gia thiên nhân còn tại, cho dù thụ thương, cũng tuyệt không phải bọn họ những người này có khả năng thăm dò. Sư tiên tử, là Tô gia người, Tô gia muốn chạy trốn. Chúng ta muốn chặn lại sao, vừa vặn đem Tô ra một mẻ hốt gọn. Ngoài thành, Gò Cao bên trên, trừ ma liên minh một đoàn người cũng chú ý tới trốn đi Tô ra, lúc này có người mở miệng nói. Không tốt, Tô ra thiên nhân mặc dù thụ thương, nhưng cũng không phải chúng ta có thể đối phó. Hết thảy chờ Phật đạo hai môn thiên nhân tiền bối trở lại hãng nói. Mà lại hôm nay Tô ra ma kiếm đã mất, đã không đáng lo lắng. Đối với thiên hạ mà nói, chân chính uy hiếp chủ yếu tại ma kiếm trên thân, mà không phải tại Tô ra. Lý Sư Sư mở miệng nói, nhìn xem Tô gia đám người trong đêm ra khỏi thành rời đi phương hướng, lại không có lựa chọn ngăn cản, đối với nàng mà nói, chủ yếu mục đích là tại ma kiếm mà không phải Tô gia. Hôm nay Tô gia ma kiếm đã mất, tự nhiên không cần quá để ý. Giá. Giá giá. Ra khỏi thành sau đó, Tô gia đám người vội vàng xe ngựa một đường phi nhanh. Giờ phút này toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Tô tất cả mọi người trong lòng đều là vô cùng phức tạp. Nguyên lai tưởng rằng nhà mình lão tổ đặt chân thiên nhân, liền đoạt được ma kiếm, đây là hắn Tô gia quật khởi bắt đầu, tương lai nhất định ngạo thị thiên hạ. Hùng bá một phương, lại vạn vạn không nghĩ tới, lúc này mới miễn cưỡng 2 tháng, hắn Tô gia liền bị bức phải không thể không rời đi Ngân Xuyên, giống như chó nhà có tang. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, nhất thời thất bại không có gì, chỉ cần lão tổ vẫn còn, ta Tô gia sớm muộn đem Đông Sơn tái khởi. Có Tô gia người một dạng nâng lên nói. Gần 2 cái canh giờ sau đó, Tô gia một đoàn người tiến lên trên đường núi, một đạo nhân ảnh chậm rãi xuất hiện, ngăn trở Tô gia đường đi. Người nào? Phía trước nhất đánh xe Tô gia thị vệ lập tức